Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 178, thức ăn mỹ vị. Hà Chân Chân nhìn Dương An liếc một chút, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc cho, nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là cùng tỷ phu ngươi học. Hà Linh Chi nghe vậy, hướng Dương An nhìn một chút, lại hỏi nói, tỷ, đây không phải yêu thuật a? Yêu thuật? Dương An nghe được cái từ ngữ này, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, tổng hợp chính mình đạt được tin tức, phỏng đoán, cái thế giới này cùng địa cầu cùng loại, lại có chút khác biệt, nhất phẩm bổn nguyên thế giới, lại được người xưng là cao vị diện, cũng được người xưng là tiên giới, năng lượng bản nguyên so tinh cấp thế giới cao, bởi vậy, tiên giới sinh vật cũng mạnh hơn tinh giới, mà lại, bởi vì có tiên linh chi khí tẩm bổ, lại càng dễ khải linh, động vật khải linh về sau, thì giống như nhân tộc, có thể tu hành. Dương An tại bệnh viện thời điểm, để Hà Tiểu Ngọc mượn một số sách đến xem, trên sách nói, thời kỳ thượng cổ, yêu tộc hoành hành, đều chiếm một phương, chiến tranh không ngừng. Sau đó, nhân hoàng chứng đạo, bình định thiên hạ, yêu tộc bị nhân hoàng phong ấn tại Cửu U Hải Nhãn. Đối với tiên giới lịch sử cùng truyền thuyết, Dương An không rõ ràng, hắn chỉ có thể căn cứ đôi câu vài lời phỏng đoán. Có lẽ, bởi vì yêu tộc hoành hành nhân gian, giết hại nhân tộc, cho nên, nhân tộc đều thống hận yêu tộc, cũng e ngại yêu tộc. Dương An nghĩ như thế, lại suy đoán, hiện tại, yêu tộc cư ở nơi nào? Là ở tại khác hành tinh khác bên trên, vẫn là đi trong truyền thuyết yêu giới. Còn có một chút, Dương An muốn biết cái thế giới này đối tiên thuật, tu hành cái nhìn cùng lý giải. Theo vừa rồi tình huống đến xem, tiên cùng yêu đều tồn tại ở trong truyền thuyết, phàm nhân so sánh e ngại, Dương An suy đoán. Lập tức, Dương An lại nghĩ, trên viên tinh cầu này có thiên nhiên trận pháp, cũng có tu sĩ, Đại Hạ Quốc hoàng tộc là tu tiên gia tộc sao? Dương An suy đoán, hoàng tộc hẳn là tu tiên gia tộc, nếu như không phải tu tiên gia tộc, cần phải không cách nào thống trị cái thế giới này. Viên tinh cầu này quốc gia san sát, thế lực phức tạp, bất quá, Dương An cũng không thèm để ý. Hắn so sánh để ý là hắn tinh cầu bên trên tiên nhân. Còn có những cái kia chẳng biết đi đâu yêu tộc. Đương nhiên, Dương An chỉ là để ý, cũng không e ngại. Hắn nghĩ, chờ mình luyện chế ra cơ nhân cường hóa dịch, cường hóa thành tiên thể, thì có thể tìm hiểu bổn nguyên pháp tắc. Chuyển sinh trước đó, Dương An thì tìm hiểu tới pháp tắc. Chuyển sinh lúc, lại từ bản nguyên bên trong mượn đường. Có thể để Dương An càng cảm ứng rõ ràng pháp tắc, lĩnh hội bổn nguyên pháp tắc. Hà Chân Chân phụ thân quét Hà Linh Chi liếc một chút. Hà Linh Chi không hề xách tiên thuật cùng yêu thuật sự việc. Người một nhà vào nhà về sau, Hà Chân Chân cùng mẫu thân, cùng tiểu muội rửa rau, thái thịt, Dương An xung làm đầu bếp chính, bắt đầu làm đồ ăn. Hà Chân Chân nhìn lấy tỷ tỷ rửa rau cùng thái thịt động tác. Chấn kinh nói, tỷ, ngươi ở đâu học? Vậy mà cắt nhanh như vậy, tốt như vậy. Lúc này, Hà Chân Chân mẫu thân cũng vô cùng kinh ngạc. Chỉ gặp Hà Chân Chân đem một cái dưa ném đến không trung. Tay phải cầm đao, cứ như vậy tùy ý vung mấy cái đao. Một cái dưa liền bị Hà Chân Chân cắt thành tia. Mà lại, mỗi một cây dưa tia đều như thế lớn lên, một dạng lớn nhỏ, về sau, Hà Chân Chân đem cùng nhau gầy gò thịt phóng tới thái thịt trên bàn. Tay trái rủ xuống đặt ở bên hông, tay phải cầm đao, nhất thời, Hà Linh Chi cùng Hà Chân Chân mẫu thân chỉ nghe được vết đao cùng thái thịt tấm tiếng va chạm. Đao như ảo ảnh đồng dạng nhảy lên, vẻn vẹn một hai giây. Cùng nhau hoàn chỉnh gầy gò thịt liền bị Hà Chân Chân cắt thành thịt. Hà Linh Chi gặp tỷ tỷ cắt gọn về sau, cầm lấy một miếng thịt mảng, đối với cửa sổ nhìn một chút, sợ hãi thán phục nói: "Tỷ, người công phu này quá lợi hại, nhìn xem, thịt này mảng đều thành trong suốt." Hà Chân Chân vui vẻ nói: "Cái này không có gì, đều là ngươi tỷ phu dạy ta." "Tỷ," Hà Linh Chi hô nói, "ngươi dạy ta đi, nếu là ta cũng có lợi hại như vậy đao pháp." Ngẫm lại đều cảm thấy huyễn khóc. Hà Chân Chân ra vẻ tức giận nói, "Ta mới không dạy ngươi, muốn học để tỷ phu ngươi dạy a, ta bản sự đều là hắn dạy." Ếch, Hà Linh Chi có chút buồn bực, lúc mới bắt đầu nàng một mực la hét muốn tỷ tỷ và Dương An tách ra, lúc này chỗ nào có ý tốt để Dương An dạy a. Hà Chân Chân có thể nhìn ra tiểu muội tâm tư, cười nói: "Tiểu muội, tỷ phu ngươi có thể không có ngươi nhỏ nhen như vậy. Ta cho ngươi biết a, tỷ phu ngươi bản sự có thể lớn, hội đồ vật cũng đặc biệt nhiều. Hiện tại, thừa dịp hắn ở chỗ này, ngươi thì nhiều hướng hắn học vài thứ." Hà Linh Chi nghĩ đến tỷ tỷ thi triển thần kỳ đao pháp, nghĩ đến trong truyền thuyết tiên thuật, nhẹ nhàng nhấp một miệng môi dưới, đi đến Dương An bên người, nói: "Tỷ phu, ngươi dạy ta chủ nghệ đi, ta cũng muốn học." "Ha ha." Dương An mỉm cười, nói: "Tốt, ta hiện tại muốn bắt đầu làm đồ ăn, ngươi nhìn kỹ tốt." Dương An chủ nghệ đã đến phản pháp quy chân cảnh giới, đối lửa đợi nắm chắc đến nhập vi cảnh giới. Hắn rau xào thời điểm, trong nồi ngọn lửa bốc lên, nhìn qua khí thế phi phàm, lại không có một tia giọt nước sôi tràn ra nồi bên ngoài. Dương An rau xào thời điểm, sẽ dùng giản dị lời nói giảng giải làm đồ ăn kỹ xảo. Hà Linh Chi cảm giác, Dương An giảng đồ, vật phi thường tốt lý giải, nàng nghe xong thì hiểu rõ, mà lại, nàng cảm thấy vô cùng thú vị. Đợi Dương An sau khi nói xong, Hà Linh Chi nói: "Tỷ phu, mẹ ta cũng sẽ làm đồ ăn, trước kia cũng làm cho nàng dạy qua ta, thế nhưng là mẹ ta giảng không ra bên trong đạo lý, chỉ là để chính ta nhìn. Tỷ phu, ngươi cùng ta mẹ khác biệt, giảng được vô cùng cẩn thận. Thứ nhất mâm đồ ăn xào kỹ về sau." Dương An tay chấn động, đồ ăn thì chỉnh chỉnh tề tề bay đến trong chén. Hà Linh Chi sợ hãi thán phục nói: "Oa, quá lợi hại, so trên tivi diễn còn muốn lợi hại hơn." Dương An đem đồ ăn thịnh tốt sau, nói: "Nếm thử vị đạo đi." "Ừm." Hà Linh Chi ứng một tiếng, cầm lấy đũa, kẹp một mảnh nhỏ khối thịt, để vào trong miệng, nhẹ nhàng ngấm một cái. Nhất thời, nhãn tình sáng lên, tán thưởng nói: "Ăn thật ngon, tỷ, thức ăn này so trong quán ăn còn tốt ăn." Hà Chân Chân nói: "Tiệm cơm đồ ăn cũng không có tỷ phu ngươi nấu ăn." "Ừm." Hà Linh Chi mập mờ ứng với, tay cùng miệng đều không ngừng, chỉ gặp từng mảnh khối thịt tiến vào trong miệng nàng. Hà Chân Chân nhìn thấy tiểu muội bộ dáng, lập tức đem đồ ăn đoạt lấy đi, nói: "Uy, tiểu muội, cái này còn chưa ăn cơm đây, đồ ăn đều sắp bị ngươi ăn xong." "Ếch." Hà Linh Chi xấu hổ nói: "Thật ăn thật ngon, ta nhịn không được." Hà Chân Chân mẫu thân nhìn thấy Hà Linh Chi bộ dáng, hiếu kỳ nói: "Thật ăn thật ngon sao?" Hà Linh Chi nghe vậy, kẹp một miếng thịt mảng để vào Hà Chân Chân mẫu thân miệng bên trong. Hà Chân Chân mẫu thân hưởng qua về sau, đoạt lấy đũa, lại kẹp một mảnh, nói: "Ăn ngon, ta lại nếm thử." Hà Chân Chân nhìn thấy mẫu thân cùng muội muội bộ dáng im lặng, nàng cười nói: "Tiểu muội, mẹ, các ngươi có thể hay không đợi chút nữa lại ăn a?" Nhưng mà Hà Chân Chân lời nói căn bản không có lên cái tác dụng gì. Cái kia một bàn thịt chỉ còn lại có gần một nửa. Hà Linh Chi nhìn lấy chỉ còn lại có gần một nửa thịt, nói: "Tỷ, ngươi nhìn, đây chỉ có gần một nửa, mang sang đi cũng khó nhìn, ta thì cùng mẹ ăn, để tỷ phu lại đuổi một bàn đi. Tốt a, Hà Chân Chân nói, lập tức lại căn dặn nói, đằng sau làm đồ ăn, không thể để cho ngươi nếm, các loại lúc ăn cơm, ngươi mới có thể ăn, biết không? Ngô, Hà Linh Chi vẻ mặt đau khổ, nói, tỷ, ngươi liền để ta nếm nếm đi, ta thì nếm một chút xíu. Không được, Hà Chân Chân quả quyết nói, đối với Dương An làm mỹ thực, Hà Chân Chân vô cùng dài, cái kia mỹ vị, liền nàng cũng nhịn không được, nếu để cho Hà Linh Chi nếm, lại sẽ bị nàng ăn xong. Tỷ phu, Hà Linh Chi mềm mại hô, chẳng biết tại sao, nàng càng hô càng thuận miệng. Dương An bị nàng một tiếng này tỷ phu gọi sợ hãi trong lòng, kém chút trưởng khống không tốt hỏa hầu. Hà Chân Chân yêu kiều cười nói, tiểu muội, ta nhớ được, ta vừa về nhà lúc, người nào đó cũng không có gọi tỷ phu a. Hiện tại đến tốt, làm cho ngọt như vậy, ai nha? Hà Linh Chi nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, người ta không hiểu à, trong phòng khách. Hà Chân Chân phụ thân nghe được nhà bếp phát ra tiếng cười vui, tâm lý tràn ngập nghi hoặc. Ước chừng qua nửa giờ, Hà Linh Chi cùng Hà Chân Chân mẫu thân bưng một bàn mâm đồ ăn đi tới. Hà Chân Chân làm theo đẩy Dương An đi ra nhà bếp. Sau đó, hô nói, cha, ăn cơm. Hà Linh Chi đem đồ ăn phóng tới trên mặt bàn, nói, lão ba, một hồi chớ giành với ta a. Hà Chân Chân phụ thân trong đầu toát ra một cái dấu hỏi. Hà Linh Chi nói, cha, ta thật không biết tỷ phu làm đồ ăn sẽ tốt như thế ăn. Cha, một hồi ngươi nếm thử liền sẽ rõ ràng. Một hồi về sau, Hà Chân Chân phụ thân nhìn trước mắt thức ăn, nghe nhàn nhạt mùi thơm, nói, lấy chút tửu đi ra uống đi. Hà Chân Chân nói, cha, hôm nay đừng uống rượu. Dương An đối rượu cồn dị ứng. Nàng nói đến đây, lại nghĩ tới kết hôn ngày đó chuyện phát sinh. Ngày đó, nghe người ta nói, Dương An vẻn vẹn uống một chén tửu thì say ngã, đến tận buổi tối mới tỉnh lại. Dương An khẽ gật đầu, nói, không có ý tứ, ta không uống rượu. Hà Chân Chân mẫu thân nói, ba hắn, hôm nay thì đừng uống rượu, nếm thử hài tử làm đồ ăn đi. Hà Linh Chi nói, cha, dùng bữa đi, ngươi nếu không ăn, ta trước thúc đẩy. Nàng nói xong, trước cho mình kẹp một mảnh thịt, đồng thời, tán thưởng nói, cha, ta đã sớm muốn ăn, vị đạo quá đẹp. Hà Chân Chân phụ thân cũng không tốt tửu, chỉ bất quá, trong nhà khách đến thăm người, hắn thói quen muốn uống chút rượu, cũng coi là đãi khách chi ý. Hà Chân Chân cho Dương An thịnh chén cơm, sau đó lại giúp cha mẹ mình xới cơm. Đợi Hà Chân Chân đem cơm bưng lên bàn, Hà Linh Chi đã ăn non nửa chén cơm. Hà Linh Chi một bên nói, một bên mập mờ tán thưởng nói, tỷ, thật không rõ, hôm nay cơm cũng ăn cực kỳ ngon, đặc biệt hương, là không phải là bởi vì đồ ăn ăn ngon à. Ha ha. Hà Chân Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tiểu muội, ngươi đây thì không hiểu, Dương An chẳng những đồ ăn làm tốt, cơm cũng nấu ăn, hắn làm được bánh bao chay đều rất thơm. Hà Chân Chân nói đến đây, lại nghĩ tới chính mình lần thứ nhất nổi tiếng khô dầu sự việc, khóe miệng lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười. Lúc ấy, chính nàng đều không thể tin được, vậy mà một hơi ăn 4 khối dầu vừng bánh, kém chút đem nàng ăn quá no. Hà Linh Chi nói, tỷ, tỷ phu làm đồ ăn ăn ngon như vậy, lần này ngươi có phúc. Hừ, Hà Chân Chân nhẹ hừ một tiếng, nói, tiểu muội, ngươi không biết, muốn ăn hắn nấu cơm đồ ăn cũng vô cùng khó được đâu, người này cái gì cũng tốt, cũng là quá già mồm. Dương An cười nhạt nói, Chân Chân, ngươi muốn nói ta lười, cứ việc nói thẳng đi. Ta không ngại, ta đây không phải cho ngươi lưu chút mặt mũi sao? Hà Chân Chân nói, Dương An nói, đều là người trong nhà. Nói chuyện tùy ý điểm, một bàn thức ăn thịnh soạn, 24 đồ ăn, cộng thêm một nồi cơm, lại bị Hà Chân Chân một nhà ăn xong, mà lại, ăn đến vô cùng sạch sẽ, đáy chén chỉ còn lại có một tầng dầu. Hà Linh Chi sau khi ăn xong, ngồi trên ghế, thỏa mãn nói, tỷ, ta ăn qua no, con nói, Hà Chân Chân cười mắng, một cái bàn này đồ ăn, trên một số ngươi ăn nhiều nhất, không đúng, Hà Linh Chi nói, lão ba ăn nhiều nhất, ha ha, Hà Chân Chân phụ thân cười nhạt nói, mùi vị không tệ, tiểu Dương a, không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy tay nghề, hắn nói đến đây, lại thở dài một tiếng, nói, là Hà gia chúng ta xin lỗi ngươi. Hà Linh Chi nghe đến đó, hiếu kỳ hỏi nói, tỷ, ngươi nói, tỷ phu là cứu ngươi, mới biến thành dạng này, có thể nói cho ta biết, là chuyện gì xảy ra sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.